Cả đời chỉ yêu em, chương 961-6, tới bệnh viện. Góc truyện audio.com, trong giọng nói của Lục Tân Nam rõ ràng mang theo buồn bực. Không biết phó lão phu nhân thật ra đuổi tới Venice để làm loạn cái gì? Phó Kiến Văn một khi làm việc thì trong lòng luôn luôn nắm chắc. Biết rõ thân thể không tốt còn chạy lung tung, cậu có cần tới nhìn xem hay không? Lục Tân Nam hỏi, đến cùng phó lão phu nhân chính là bà ngoại của phó Kiến Văn. Mẹ của mẹ phó Kiến Văn, tầng liên hệ máu mủ kia không cách nào cắt đứt. Còn nữa, ở tập đoàn Khải Đức, phó lão phu nhân luôn cùng chung một chiến tuyến với phó Kiến Văn. Liều mạng muốn phó Kiến Văn thừa kế tập đoàn Khải Đức. Cho nên Lục Tân Nam mới có câu hỏi này. Phó Kiến Văn chau mày, hỏi, ở bệnh viện nào? Nghe được hai chữ bệnh viện, cả người Tố Tâm đều sốt sáng lên, tưởng rằng Bạch Hiểu Niên đã xảy ra chuyện gì. Cúp điện thoại, Phó Kiến Văn nhìn xem khuôn mặt lo lắng của Tố Tâm. Anh mở miệng, bà ngoại anh đến Venice rồi, người vào lúc này ở bệnh viện, anh trước tiên qua xem một chút, nếu như em không muốn đi, anh để Vưu Nại Nại cùng Tiểu Lục đưa em trở về khách sạn. Tố Tâm lắc đầu. Siết chặt bàn tay của Phó Kiến Văn, em đi cùng với anh, đó là bà ngoại của Phó Kiến Văn, lão nhân ra nằm viện, Tố Tâm rõ ràng không có chuyện gì, có thể đi dạo phố cùng Phó Kiến Văn mà không đi bệnh viện thì đúng là không còn gì để nói. Bà ngoại của Phó Kiến Văn không thích cô thì là không thích, nhưng đã là vãn bối, thì vẫn nên tôn trọng trưởng bối. Còn nữa, đối với chuyện lần trước ở Dubai, trong lòng Tố Tâm vẫn còn sợ hãi, nếu như để Phó Kiến Văn một mình đi ra ngoài, so với việc cô đi cùng Phó Kiến Văn thay vì ở nhà lo lắng thì tốt hơn nhiều. Phó Kiến Văn gật đầu, nhân viên bán hàng cung kính đem thẻ cùng hộp đưa cho Tố Tâm. Vưu Nại Nại nhanh chóng giúp Tố Tâm xách lấy túi đồ. Cách chương.